Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 668, mất khống chế ma quỷ. Sớm tại hơn một năm trước, nàng cũng đã là Jonin, như thế nhỏ niên kỷ liền trở thành Jonin, ở thời đại này tự nhiên làm cho người chú mục thiên tài chi lưu. Thiên tài luôn luôn có đặc quyền, với lại, ngay cả Hokage đều là ma phi, lời của nàng tại Konoha bên trong tự nhiên là phi thường cổ có sức ảnh hưởng. Cái khác Konoha ninja mặc dù không biết nàng ma phi thân phận, nhưng biết Hokage đại nhân đối nàng phi thường trọng thị, biết nàng có được thực lực cường đại, biết nàng và Hyuga nhất tộc tân tấn thiên tài Hyuga Hinata quan hệ rất tốt, tự nhiên cũng sẽ bán mặt mũi của nàng. Với lại, nàng vẫn là Konoha ma nhân thủ lĩnh thứ nhất, muốn thu lưu một cái ngoài thôn ma nhân lại cực kỳ đơn giản. Đúng vậy, Konoha ma nhân, phải biết, sớm nhất thông qua ăn dị hóa động vật đến trở thành ma nhân liền là Konoha người. Nhóm đầu tiên trở thành ma nhân ninja cũng là Konoha. Lúc này Konoha mặc dù đại thể dàn khung vẫn như cũ cùng 3 năm trước đây không sai biệt lắm, nhưng bởi vì ma nhân xuất hiện, đã có rất nhiều khác biệt. Haruno Sakura cũng cùng 3 năm trước đây có chút khác biệt. Năm đó nàng tải bắt đầu đi theo Ngưu Khôi về sau, liền biến được đối rất nhiều chuyện đều thờ ơ, đối với thôn đều không quan hệ nàng. Tự nhiên cũng sẽ không làm vì thôn mời chào nhân tài sự tình. Mà bây giờ, tại Ino thẩm thấu vào, nàng dần dần nhặt lại hữu nghị, một lần nữa biến yêu cười. Mà tại cùng Sunet thường ngày tiếp xúc bên trong, nàng từ từ đối thôn có coi trọng. Đối với Haruno Sakura tới nói, Konoha thật giống như nàng chỗ công ty, mặc dù so ra kém phụ mẫu nơi đó nhà, cùng Ngưu Khôi nơi đó kết cục, nhưng nếu như thôn có thể càng ngày càng mạnh, nàng cũng sẽ cùng có vinh yên. Nếu như thôn dựa vào sự giúp đỡ của nàng biến mạnh hơn, như vậy nàng sẽ rất có cảm giác thành công. Bởi vậy, đối với những cái kia hiếm có nhân tài, Haruno Sakura cũng nguyện ý phí một lần miệng lưỡi cùng tinh lực tiến hành mời chào. Bất quá, đối mặt Haruno Sakura mời chào, dần dần đứng lên tang thương võ sĩ không có trả lời. Đỏ sậm huyết sắc khí tức tại xung quanh người hắn quấn quanh, lít nhà lít nhít tơ máu xúc tu tại bên cạnh hắn múa. Trong tay cái kia vốn là đã đứt gãy thái đao, lúc này lại đã một lần nữa ngưng tụ ra một thanh huyết sắc đao lưỡi đao. Cái kia cốt chất rực rỡ, hiển nhiên là cùng hắn ma khải, viễn siêu sắt thép cứng cỏi cùng sắc bén. Thanh này thái đao ở cái thế giới này đã coi như là thần binh. Chách chách chách, tang thương võ sĩ có chút cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn xem Haruno Sakura, màu đỏ tươi hai mắt tràn đầy điên cuồng, khát máu bản năng, cái kia một bộ gương mặt lúc này cũng vằn vện tia máu. Cái kia tơ máu dây dưa dung hợp, cuối cùng tạo thành một cái khô lâu khuôn mặt, rát đâu đâu, huống hỏi thanh âm khàn khàn vang lên. Thanh âm kia bên trong không có ý nghĩa gì, nếu như nói nếu như mà có thể là phát hiện con mồi hưng phấn a a a. Đột nhiên, cái kia tang thương võ sĩ ngửa mặt lên trời phát ra chói tai tiếng gầm gừ. Kinh người khí nóng bốc lên, chung quanh trên mặt đất cát đá tại cái này tiếng gầm phía dưới đều tại rung động. Oanh, một tiếng, lấy cái kia tang thương võ sĩ làm trung tâm, chung quanh mặt đất đều hạ xuống 3 thước, cuồng phong tại gào thét, cây cối vì đó lay động, lấy tang thương võ sĩ làm trung tâm, từng cỗ như là sóng lớn sóng xung kích hướng về 4 phía khuếch tán. Đối mặt như vậy như là cỡ nhỏ thiên tai cảnh tượng, thường nhân nhìn thấy có thể sẽ trực tiếp dọa ra tè ra đi. Liền xem như Kage ninja đối mặt một màn này cũng sẽ lộ ra kinh hoặc là vẻ mặt ngưng trọng. Bất quá, Haruno Sakura chỉ là bình tĩnh nhìn, sau đó khẽ lắc đầu, thì ra là thế, đã không có bản thân ý thức sao? Haruno Sakura mang theo đáng tiếc, tự lẩm bẩm một cái, có cứu hay không? Haruno Sakura mặt lộ vẻ nghĩ chi sắc, nàng nếu như muốn cứu gia hỏa này, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm, nàng là ma vương phi. Thông qua ma phi ấn ký có thể rất nhẹ nhàng khống chế tự thân ma huyết. Cũng có thể ở mức độ rất lớn ức chế, kích hoạt những người khác trong cơ thể ma huyết, tính toán. Đã không thể tại ma huyết hoạt hóa về sau bảo trì bản thân ý thức. Như vậy nó giá trị cũng liền thấp xuống một cái cấp bậc. Nếu như hắn có thể tại cái này 30 cấp tả hữu dưới thực lực mình hoàn thành ma huyết hoạt hóa. Gia hỏa này xem như một cái hiếm thấy nhân tài, nhưng bây giờ cũng vẻn vẹn chỉ có thể coi là một người bình thường mới. Ở trong đó chênh lệch thật giống như mang Gekio Sharingan cùng ba câu ngọc Sharingan khác nhau. Nhìn qua vẻn vẹn cấp 1, kỳ thực giữa hai bên có một đầu khoảng cách cực lớn. Đã nó chỗ có giá trị đã thấp xuống một mảng lớn. Như vậy Haruno Sakura cũng không thế nào quan tâm. Haruno Sakura quyết định muốn giết gia hỏa này. Bất quá, nàng híp mắt suy nghĩ một chút. Không định trực tiếp giết chết, mà là chuẩn bị hơi chơi một chút. Tại ma huyết hoạt hóa về sau, cái này tang thương võ sĩ thực lực đã đạt đến Kage. Căn cứ tốc độ kia cùng lực lượng rất mạnh đặc tính tới làm so sánh. Cùng hiện tại phim có chút cùng loại, thực lực như vậy đối với Haruno Sakura theo nhưng không phải là đối thủ. Nhưng đã có chơi đùa niềm vui thú, nếu như không thôn phệ máu thịt, gia hồn này hẳn là cũng không kiên trì được bao lâu. Nhưng ít ra nhiều kiên trì một hồi, hơi để cho ta vui vẻ một cái đi. Haruno Sakura nghĩ đến, khuếch trương ngực mở rộng gân cốt một chút. Sau đó song quyền trước người sư dưới, đông, nương theo lấy song quyền ở giữa bức tường âm thanh bạo liệt. Haruno Sakura trên thân sáng lên một tầng kim hồng sắc lưu quang. Bá thể, theo Haruno Sakura bá thể mở ra, đối diện đã biến thành quái vật tang thương võ sĩ cũng đình chỉ tiếng gầm gừ của chính mình. Lúc này xưng hô nó vì ma quỷ võ sĩ khả năng càng chuẩn xác một chút. Nó đó cùng thường nhân tỷ lệ đã có rất lớn khác biệt, thân thể có chút nằm lấy. Trong tay phải cái kia huyết hồng sắc thái đao có vẻ như tùy ý điện bỗng nhúc nhích. Còi, một tiếng, mấy mét bên ngoài một viên một mét đường kính đại thụ liền cắt thành hai đoạn. Mặt đất cũng bị chém ra một đạo hơn 10 mét vết kiếm. Ha ha, ha ha, chim khàn khàn tiếng hít thở làm cho người khó chịu, tựa như nghe được vực sâu đang triệu hoán mình. Ma quỷ võ sĩ cái kia màu đỏ tươi hai mắt nhìn chòng chọc vào Haruno Sakura. Thân thể có chút thấp nằm, đây không phải là tại yếu thế, mà là tại tụ lực, đó là dã thú bắt giết con mồi lúc động tác. Ân. Haruno Sakura mang theo khinh miệt lại mang theo hưng phấn cười một tiếng. Triển khai tư thế, đối lấy ma quỷ võ sĩ vẫy vẫy tay. Tới đi, để ta nhìn ngươi thứ này có thể có bản lãnh gì. Chiến đấu tái khởi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.